Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, băng xương ngôi sao mới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, loại này trước đó chưa từng có cảm giác quái gì, để cho Angma lâm vào ngắn ngủi đờ đẫn. Một viên từ bên người mấy mét xa chậm thong thả vạch qua quả cầu lửa. Đem hắn kéo về thực tế. Hắn bốn phía nhìn vòng quanh đứng lên. Đúng phiến chiến trường thời gian trôi qua tốc độ. Tựa hồ cũng bị nào đó không biết tên lực lượng thả chậm. Phương xa các binh lính vung chém biến thành động tác chậm. Bị vô hạn kéo dài tiếng reo hò nghe trầm thấp thêm quái gì. Một người bộ binh hạng nặng trong tay sắc bén lưỡi kiếm. Đang chậm rãi đâm về phía thực thi quỷ sao sau ngực. Mà thực thi quỷ vậy cắn ở bộ binh hạng nặng cánh tay giáp lên. Văng khắp nơi sao hỏa. Lẫn vào thực thi quỷ gãy lìa răng. Lấy một loại chậm đến làm người ta giận sôi tốc độ chậm chạp hướng ra phía ngoài tung tóe. Ở trận tuyến trở ra. Một người chiến hữu chết hầu như không còn loài người thánh kỵ sĩ lâm vào vong linh vây quanh vây. Khốn, mấy con bay nhào qua thực thi quỷ dừng lại ở giữa không trung. Còn duy trì dương nanh múa vuốt tư thái, móng nhọn cách thánh kỵ sĩ bất quá mười mấy cm. Còn bên cạnh một đầu khâu lại quái to lớn đổ sát đao. Vậy phải rơi vào hắn đầu vai. Có thể tên này thánh kỵ sĩ nhưng hồn nhiên không cảm giác. Tay trái chống một con liều mạng cắn hướng mình thực thi quỷ đầu lâu. Cầm chiến chùy tay phải thì hướng mây đen răng đầy bầu trời đưa. Một đạo mảnh khảnh màu vàng kim trùm ánh sáng chậm rãi từ trời mà rơi. Đầu tiên là tiếp xúc tới hắn chiến chùy, rồi sau đó theo hắn tay phải, bả vai, thân thể. Chảy hướng liền mặt đất dưới chân. Thực thi quỷ cuối cùng nhào tới hắn trên mình. Khâu lại lạ đồ sát đao vậy rơi xuống. Cầm thánh kỵ sĩ đúng cái cánh tay trái. Kể cả đang dương ra miệng to như chậu máu chuẩn bị cắn đi lên thực thi quỷ đầu. Cùng nhau bổ xuống. Máu tươi bắn ra bốn phía. Đồ sát đao lực đạo chưa hết. Phá vỡ cản trở yếm tiếp tục nghiêng hướng xuống hoa động. Xem như vậy, cái này thánh kỵ sĩ chết chắc, sợ rằng cả nửa người cũng sẽ bị khâu lại quái chặt đứt. Có thể trẻ tuổi thánh kỵ sĩ trên khuôn mặt, nhưng còn không có hiện ra thống khổ thần sắc, thần kinh tựa hồ còn không có cầm cảm giác đau truyền đến đầu óc hắn. Cùng lúc đó, hắn chỗ đứng mặt đất chậm rãi rạn nứt ra, nóng rực thần thánh lửa cháy mạnh từ trong phún ra ngoài. Angma biết, ở mất đi sinh mạng trước, tên này trẻ tuổi thánh kỵ sĩ thi phóng dâng hiến pháp thuật. Ít nhất có thể kéo 10 lần vong linh cho mình chịu tội thay. Mà cảnh tượng như vậy, ở chiến trường mỗi một xó xỉnh phát sinh, để cho hắn khiếp sợ là, thời gian tốc độ chảy rõ ràng bị thả chậm vô số lần. Mà chính hắn cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Angma cau mày. Giống như chưa bao giờ gặp qua như vậy nhìn từ trên xuống dưới trong tay lửa cháy mạnh chi đánh. Tự lẩm bẩm, thời gian pháp thuật, sao? Thời gian cùng không gian thâm ảo trình độ, vượt xa người phàm có thể hiểu được cực hạn. Đã biết pháp thuật trong nghiên cứu, mặc dù lớn hơn tại không gian phương diện có kiến thủ. Có thể thông qua cửa truyền tống hình thức qua lại không gian. Có thể nói bảo vệ tánh mạng lợi khi thoáng hiện pháp thuật. Cũng là đem mục tiêu địa điểm vật chất cùng tự thân đưa đổi. Tiến tới để cho mình phát sinh chuyển vị. Nhưng vẫn không người có thể biết rõ thời gian bí ẩn. Azeroth duy nhất hiểu được thời gian pháp thuật vận dụng. Chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia bị Titan ban phúc thanh đồng long. Ít nhất phải đến truyền kỳ đẳng cấp mới có thể nắm giữ thời gian vặn vẹo, pháp thuật. Nhiều nhất bất quá là lợi dụng áo thuật tăng cường sinh vật suy nghĩ tốc độ. Sao sao tốc độ phản ứng, tiến tới tăng lên bị người phẫu thuật công kích cùng làm phép năng lực. Cũng không thể tính là tiêu chuẩn thời gian pháp thuật. thậm chí và thời gian, cái này nghiêm cẩn từ ngữ hoàn toàn không dính bên. Không nổi lên cái khí thế hào hùng tên chữ mà thôi. Lửa cháy Mạnh Chi đánh một lần lại một lần lật đổ hắn nguyên hữu nhận biết. Cái này cầm thần khí bên trong, tựa hồ ẩn núp quá nhiều bí mật. Hắn đã sớm biết cái này Azeroth đã không phải là mình quen thuộc cái thế giới kia. Có người thay đổi lửa cháy Mạnh Chi đánh tương quan lịch sử. Hắn ngắm đỏ rực thân kiếm, đầu óc bên trong hiện lên cái đó, tử bạch ra, hình bóng. Không khỏi thì thầm một câu, ngươi, kết quả làm cái gì? Ta, kết quả làm cái gì? Nhưng dưới mắt tình trạng không cho phép hắn nhỏ cứu cái Trung Nguyên ủy. Thời gian mặc dù bị chậm lại, nguy cơ nhưng cũng không có giải trừ. Ang Ma tạm thời thu hồi nội tâm nghi ngờ, quyết tâm ở cuộc chiến đấu này sau tốt nghiên cứu kỹ cái này cầm thần khí. Rồi sau đó cầm sự chú ý lần nữa liền thả lại bên người. Quanh thân nhiệt độ kỳ thấp trong không khí đang không ngừng hiện lên long lanh trong suốt xinh xắn băng hoa. Băng hoa càng ngày càng nhiều, trong không khí ướt át hơi nước bị nhiệt độ thấp đông thành băng cặn bã, lẫn nhau nối thành một phiến, một cái vừa dày vừa nặng hàn băng bình phong che chở giống nhau thì phải tạo thành. Chỉ bất quá cái này bình phong che chở không phải là vì chống đỡ đến từ ngoại giới công kích, mà là giam cầm ở bên trong pháp sư. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, vóc người yêu mỹ nữ ma đạo sư Amino hai tay gộp lại ở cao ngất trước ngực. Hai tay ngón giữa cùng ngón áp út cũng sát lòng bàn tay. Ngón tay cái, ngón trỏ và ngón tay út thì duỗi dài dương ra. Đây là áo thuật đánh chuẩn bị động tác tay. Màu xanh thảm ma pháp tia lửa từ nàng lòng bàn tay bung ra, hình thành tràn đầy bao nhiêu mỹ cảm phức tạp hình vẽ. Aminio ngón trỏ phải lên, còn mang một quả sáng chói đá quý chiếc nhẫn. Kinh phụ ma cường hóa đá quý bên trong giam cấm một đoàn màu vàng kim năng lượng ma pháp. Ang Ma khẽ cau mày, rất nhanh liền nhận ra cái này đoàn năng lượng thuộc về. Tựa hồ là Minh Thánh Thụ Tinh Hoa. Ang Ma không nhịn được nghi ngờ nhìn một cái Amino, nhưng phát hiện người sau giống vậy bị một cổ thấu xương nhiệt độ thấp bao phủ. Vẻ mặt ít nhiều có chút kinh hoàng, tựa hồ đã nhận ra được sắp tới người pháp thuật công kích. Nhưng chỉ tại không kịp làm ra bất kỳ phản ứng, Ang Ma cuối cùng nhìn một cái Amino chiếc nhẫn, cố đè xuống nội tâm hiểu lầm, lập tức tra xét vùng lân cận mấy tên ma đạo sư tình trạng. Itonis cách Ang Ma không xa, chỉ có mấy mét khoảng cách, vị này kinh nghiệm đầy đủ uy tín lâu năm ma đạo sư giống vậy có thân vùi lấp hàn băng nhà tù nguy hiểm, nhưng hắn tốc độ phản ứng hiển nhiên so Amino nhanh hơn. Mặc dù còn duy trì hai tay trước người, đẩy ra một phát áo thuật phi đạn tư thế, nhưng quanh thân đã dâng lên đứt quãng màng trạng năng lượng. Một đạo ma pháp bình phong che chở thì phải thành hình. Còn có vừa mới đổ xuống một chai pháp lực nước thuốc Landra Donstrider. Nàng đối với sắp tới người băng xương pháp thuật không có chút nào phát hiện. Ang Ma phát hiện, chỉ mỗi mình và cái này mấy tên ma đạo sư, liền liền vùng lân cận mấy chục đang hướng vong linh chút xuống pháp thuật tinh anh pháp sư. Vậy thuộc về cái này nhớ pháp thuật công kích trong phạm vi. Trong thời gian ngắn ngủi, không thiếu pháp sư hai chân đã bị từ mặt đất dâng lên, không ngừng lan tràn lên phía trên hàn đóng băng ở trong đó. Hắn rất nhanh liền đoán được, đây là một loại đổi bản băng xương ngôi sao mới. Pháp thuật cơ lý vận hành không hề thâm ảo. Pháp thuật trong ẩn chứa khủng bố năng lượng ma pháp lại để cho Ang Ma kinh hãi không thôi. Kết quả là cường đại dương nào tồn tại mới có năng lực phát động phạm vi to lớn như vậy. Lực sát thương mạnh như vậy pháp thuật, ma pháp bình phong che chở, hàn băng hộ thể, dung nham hộ giáp, tất cả đã nắm giữ phòng vệ pháp thuật, đều bị hắn thi triển một lần. Ở Thánh Thụ Tinh Hoa toàn lực vận chuyển hạ, Những thứ này pháp thuật hiệu quả thành bội tăng cường. Mục tiêu chính là những cái kia đã bị Hàn đóng băng cấm. Thoát thân không phải pháp sư. Có chừng 5-60 người ở vào băng xương ngôi sao mới ảnh hưởng đến trong phạm vi. Hắn không có năng lực ở nơi này đạo pháp thuật cường độ cơ hồ vượt qua truyền kỳ cực hạn pháp thuật. Hạ bảo đảm tất cả mọi người đều bình yên vô sự. Có thể làm được chỉ là hết sức vãn hồi bọn họ sinh mạng. Cả người pháp lực như nước chảy nhanh chóng tiêu hao. Để cho Ang Ma càng phát ra nóng lòng chính là thời gian tốc độ chảy thời gian ở dần dần khôi phục bình thường. Còn có rất nhiều pháp sư vẫn thuộc về nguy hiểm bên trong. Trong đó liền bao gồm sau lưng hắn mấy tên ma đạo sư. Cố nhiên đem những thứ này pháp sư truyền đưa đi. Có thể trực tiếp để cho bọn họ thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng lấy tự thân ngoài ra sinh vật là mục tiêu phát động truyền tống pháp thuật. Độ khó sẽ tăng thêm 10+ lần. Liền liền làm có truyền tống ma pháp đại sư. Danh xưng là Antonidas cũng không dám tùy tiện thử nghiệm loại này pháp thuật. Mấu chốt nhất là làm phép thời gian vậy sẽ cùng so kéo dài dài, không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể bắt chước làm theo cho mình. Vậy cho những thứ này ma đạo sư quanh thân thêm trùng trùng phòng vệ pháp thuật, hoàn thành hết thảy các thứ này. Sau đó thừa dịp Hàn đóng băng cấm chưa thành hình, hắn tung người nhảy một cái thì phải hướng pháp thuật phạm vi bên ngoài thoát đi. Một tiếng, vừa không có xuất hiện ở mắt thường bên trong, vậy không tồn tại tại cảm giác trong phạm vi vô hình bình phong che chở. Cầm hắn đàn hồi liền tại chỗ, một giây kế tiếp, thời gian trôi qua tốc độ khôi phục bình thường, số lượng cao lạnh vô cùng áo pháp năng lượng ầm ầm tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-ngu-tsu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.